với niềm yêu lai lang. Những thơ nôi quá bề bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn. Nhìn đời thấy lắm vô vàng, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vãng. Hay đau giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, xiêu đồ theo nước mắt. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em hỡi em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thản. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Với niềm yêu lai lang, những thơ nôi quá bề bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng mang con che chắn. Nhìn đời thấy lắm vô vàng, mượn tiếng hát cùng đàn quên niềm đau dĩ vãng. Hay đau giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng, xiêu đồ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý giữa chân gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ thanh thản. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Dạt dào nhớ hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ chân. Chuyện đời sâu đắng vẫn vương đôi má dịu hiền. Áo em màu tim đỏ

xa ta bỏ ta một mình. Để giờ ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo. Ai ân ngày nào giờ như giấc dần hơn chỉ em nét mi đượm buồn, dần hơn chỉ em chút thêm muôn phiền, dần hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng. Vắng xa thật rồi người ơi biết chăng, tan như bọt bèo. Ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo. Ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Chiều hôm nào anh với tôi đi dạo phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân, cười tươi như cô gái thơ ngày vui tiêm xuân, chúng mình thân quá thân. Phòng cha nghỉ chân nghe thái thanh ca biệt ly, anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê, giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê, mình thức đêm thật khuya. Xanh rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh.